Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 117, mạnh nhập, khúc dạo đầu trưởng công chúa mê hoặc tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy sau khi đi thiên lao về, vết thương của Thẩm Tịnh Xu một lần nữa có xu hướng vỡ ra. Từng tia máu đều thấm đỏ vải trắng. Lý Khâm gấp đem người ôm ngang bước đi. Triệu thủ y trong cung tới băng bó cho Thẩm Tịnh Xu. Lại dùng kim sang dược thượng hạng bôi lên. Máu chảy có chút giảm bớt. Lý Khâm đem người tự mình đưa về trong phủ. Thẩm Tịnh Xu mê man ngủ thiếp đi. Đợi đến lúc tỉnh lại, liên tiếp mười mấy ngày đều không tiếp tục thấy Lý Khâm. Nhưng cũng chỉ có thể ở nhà dưỡng thương. Thẩm Tịnh Xu trong đêm vẫn làm ác mộng. Mộng thấy An Nhạc quận chúa dương nanh múa vuốt hướng nàng đòi nợ. Như vậy tự nhiên ngủ không an ổn mấy ngày. Lần trước phụ tử nói chuyện xong, Thẩm Quân đột nhiên không còn đến thăm nữ nhi nữa. Chỉ có Thẩm Ký Minh mấy ngày gần đây có chuyện muốn hỏi ý kiến. Mang đến không ít tin tức trong cung. Đêm đó bắt được gian tế đột quyết. Dưới trọng hình phải công khai cấu kết với Vi Thị. Có âm mưu muốn nguy hại đến thánh nhân. Từ đó Vi Thị mưu hại Lư Lăng Vương. Mưu toan giá họa trưởng công chúa. Châm ngòi dòng họ Lý Thị. Tư thông đột quyết rất nhiều tội giang vững chắc. Tội ác tay trời đã bị chém đầu gian chúng. Nghịch đảng đều bị loại bỏ gần hết. Lý Lâm phủ chủ Thẩm Tạ Thủ Vân, Tạ Đình chưa luận tội, bất quá đều đến tìm Thẩm Quân mấy lần. Không biết có duyên cớ gì, Lư Lăng Vương Lý Hiển chết thê thảm, bởi vì chúng cổ độc mà hoàn toàn biến dạng. Lý Khâm cho người may gấp một bộ y phục, nhập táng Càn Lăng, ngày nhập lăng cực kỳ long trọng, bách quan đốt giấy để tang. Một đường tùy hành, ven đường bách tính tặng hoa, một mảnh tiếng khóc, trưởng công chúa Lý Khâm mang theo tiểu thánh nhân, cùng Thái Bình công chúa, tướng vương nhất đỡ quan tài đến thần đạo, thủ linh ba ngày, hạ chiếu ngày hôm đó đến mồng một Tết năm sau, không được kết hôn cưới vợ, để tang Lư Lăng Vương, hết thảy nhìn như trần ai lạc địa, kỳ thực lại có rất nhiều việc không yên tĩnh. Vì vậy, dù là vết thương Thẩm Tịnh Xu chưa lành, Lý Khâm cũng không tìm được thời gian đến thăm. Chỉ là trừ Mưu Thanh luôn bên cạnh chiếu cố. Mỗi ngày phái cung nhân mang dược liệu quý báu cho y chính cùng thăm hỏi. Thiện phòng ngự trù tĩnh tâm hầm canh thang. Mỗi ngày phái một cỗ xe ngựa đến thẩm phủ. Có lẽ nửa đường chấn động làm đổ mấy giọt. Gây ra một bầu trời thơm lừng xông vào mũi. Khiến người thèm thuồng, xe quan trù phòng đi qua, toàn thành trường ăn thơm nước, đồ thiên ân đều dành riêng cho nữ nhi Thẩm gia. Đã cách nhiều năm, Thẩm Tịnh Xu vạn vạn không nghĩ ra mình bởi vì được Lý Khâm tặng canh thang mà một lần nữa. Danh chấn kinh thành, bất quá những canh thang này mặc dù thơm ngon bổ dưỡng, nhiều thịt lại không ngán, đồng thời mỗi ngày cũng không giống nhau. Thẩm Tịnh Xu cũng chịu không nổi ngày ngày uống, nhưng từ chối cũng không được. Trưởng công chúa ngự tứ canh thang, cũng không có khả năng tùy tiện mang cho hạ nhân uống. Thế là Thẩm Tịnh Xu sẽ gọi đệ đệ hạ triều đến chỗ nàng uống canh thang. Lúc đầu Thẩm Ký Minh còn nhăn nhăn nhó nhó, cho đến khi trông thấy trong canh thang nổi lên một viên ngọc lộ đoàn. Đây là do sữa dê chế thành sữa xốp giòn. Dựa vào thủ pháp tuyệt diệu khắc thành hình hoa, lại phủ một tầng chất lỏng được tạo từ quả nho cùng mật ong. Chất mật như hồng bảo thạch sáng long lánh óng ánh, mới ngậm vào xốp giòn, quả ngọt thoải mái, Thẩm Ký Minh rất thích đồ ngọt, nơi nào còn nhịn không được sự hấp dẫn, thế là hạ trướng cũng không ăn gì, giữ bụng chạy vội về nhà, chạy tới phòng tỉ tỉ ăn như gió cuốn. Theo canh thanh luôn có một dạng phối hợp hoặc ngọt hoặc mặn. Thẩm Ký Minh mỗi ngày đều chờ mong. Mấy lần chạy nhanh đều làm rơi mão quan trong đình viện. Cái này khiến cho Thẩm Quân luôn có dáng vẻ triều thần điển hình tức giận đến bốc khói. hỏi thẳng hắn có muốn học vị thị lang nào đó ở Đại Chu tham ăn mua bánh bao không nhân bên đường. Vừa đi vừa ăn bị ngự sử vạch tội, vì vậy mà mất chức. Nhưng mắng thì mắng, mỹ thực ngày ngày đưa tới, Thẩm Ký Minh cũng ăn không sót. Phúc tỷ tỷ của hắn đem tay nghề ngự trù thưởng thức đến sảng khoái, như thế coi như nhàn nhã lại vui vẻ. Lại qua 2-3 ngày, trong triều truyền đến tin tức quan trọng, trưởng công chúa hạ chiếu đột kích đột quyết. Kỳ thật sau khi bắt được gian tế đột quyết, liền có mấy lượt triều thần dâng tấu chương đề nghị tấn công đột quyết, để trấn nhiếp Tây vực, củng cố quốc uy đại đường. Văn thần lấy binh bộ thị lang Diêu Sùng đứng đầu, quan võ lấy an quốc công Cố Thiếu Đường đứng đầu. Sau 3 lần 7 lượt nghị luận, cuối cùng lấy lý do đột quyết xâm chiếm, thu hồi tất cả lợi ích mà Võ Chu cho Mặc Xuyết. Về sau, tiểu thánh nhân được trưởng công chúa chỉ điểm, bổ nhiệm lão tướng Trương Nhân Nguyện làm tướng soái, Cố Thiếu Đường cùng Quách Tử Nghi làm tiền phong, lấy trấn thủ biên quan Sóc Phương quân làm chủ lực, xuất kích tiến đánh đột quyết. Lúc này Trương Nhân Nguyện đã hơn 70, sớm nên bảo dưỡng tuổi già, cho nên trưởng công chúa tự mình đến phủ thượng, một là hỏi thăm, hai là nhìn xem vị lão tướng này có khả năng hoành đao lập mã chinh chiến đột quyết. Ai ngờ vừa vào phủ, liền thấy Trương Nhân Nguyện một thân quân phục, nón đỉnh, trụ giáp, mang theo 3 đứa con trai, ở trong viện chờ đón trưởng công chúa. Lão tướng quân chinh chiến nửa đời, bảo đao chưa lão, thấy trưởng công chúa điện hạ tới, lệ nóng doanh tròng, tức thì muốn quỳ xuống đất xin chiến. Lý Khâm cảm động, lập tức tiến lên đỡ hắn. Lão tướng quân kích động không kìm chế được, lập tức khẳng khái hào ngôn. Ngày xưa vệ công Lý Tĩnh 70 vẫn xuất quân đại phá thổ dục hồn, nay đại đường quốc uy của ta bị hao tổn, mỗ ăn lộc vua, cần phải được sử dụng, há bỏ qua được lão ư, lập tức xin chiến. Mọi người đều cảm động rơi nước mắt, Lý Khâm càng thêm mạnh mẽ ý chí, nói thẳng, tướng quân là cột trụ lão thần, chính là may mắn của đại đường, may mắn của thiên hạ. Mấy ngày về sau, trưởng công chúa mang theo thánh nhân ở Minh Đức Môn, xuất bách quan tiễn đưa, thanh thế trùng trùng điệp điệp, bách tính ở khắp nơi đưa mắt nhìn huynh đệ đại đường chuẩn bị rời khỏi thành. Quân uy hiển hách, Thẩm Tịnh Xu ngày đó ngồi ở trong trà lâu sát đường Lý Phương, mắt thấy Lý Khâm loan giá chậm chậm đi qua, trong lòng cảm khái không thôi. Diệt Ngụy Vương, Chu Vi Phi lại lấy cớ xuất kích đột quyết, cọc cọc kiện kiện nhìn như không liên hệ, kỳ thực một viên đá ném 3 con hạc, thậm chí đem mình coi như có liên quan. Ánh mắt Thẩm Tịnh Xu sâu thẳm, nhìn loan ra đi xa xa, không biết nên cảm tưởng gì. Người nàng yêu, cỡ nào thiên tung, làm sao trở thành phủ. Mọi người bắt đầu tán đi, Thẩm Tịnh Xu cũng rời trà lâu, bất quá chưa có về nhà, mà đi Trương phủ đưa bái thiếp, muốn gặp Trương Đình. Nàng cùng Trương Đình vốn cũng quen biết cũ, rất nhanh có người đến tiếp, trực tiếp đưa nàng đến chỗ viện tử của nương tử. Thẩm tỷ tỷ, Trương Đình ra đón, thật sự đã lâu không gặp, thái độ ân cần. Thẩm Tịnh Xu thận trọng cười một tiếng nói, tỷ đến thăm muội muội cũng thuận đường có việc thỉnh giáo. Trương Đình đang tươi cười, tựa hồ trong nháy mắt trần chờ, bất quá rất nhanh che giấu đi, dẫn Thẩm Tịnh Xu vào phòng. Hạ nhân dâng trà thơm, Trương Đình lập tức cho bọn họ lui ra ngoài hết. Thẩm tỷ tỷ, nàng nhìn Thẩm Tịnh Xu, trong mắt toát ra áy náy cùng thở dài. Ngày ấy theo tỷ đi đến Phù Dung Viên Trương Đình không phải muội. Đúng, Trương Đình lại không phủ nhận. Thẩm Tịnh Xu hơi nhíu lông mày, buông xuống chén trà, hỏi nàng, người kia ở đâu, những ngày gần đây dưỡng thương. Thẩm Tịnh Xu thường xuyên gặp ác mộng quấy nhiễu, cũng theo đó đối với việc này nghĩ rất nhiều. Bỗng nhiên có một ngày, Trương Hạc nói nàng tập phản ứng của người tập võ đối với kẻ thù. Luôn luôn tiến hành theo chất lượng, muốn lâu mới có thể dung hội quán thông. Người tới ra chiêu, theo bản năng mà có phản ứng. Thẩm Tịnh Xu lúc đầu chưa ngộ ra cái gì, về sau đột nhiên nhớ tới. Ngày ấy ở Phù Dung Viên, phản ứng của mình, thời gian tập võ ngắn như vậy, cũng không có học làm thế nào ra chiêu khắc địch. Ngày đó cầm lưỡi dao mỏng của Châm Vàng đối phó với kẻ địch, hoàn toàn là phô trương thanh thế. An Nhạc quận chúa lúc tấn công rất đột nhiên, nàng căn bản không kịp phản ứng, nhưng tay cầm dao đâm chạch đi, góc độ cực kỳ chuẩn xác, nghĩ như thế nào đều có kỳ quặc. Thẩm Tịnh Xu liền nhớ tới lúc ấy vừa vặn Trương Đình đứng ở bên phải nàng. Bây giờ được chứng minh, nhưng Trương Đình chỉ nói thế cũng dừng. Hai người đều trầm mặc. Một lát, Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên nói: "Muội muội, tỷ gần đây nghe nói Trương Công cùng Hình Bộ Thị Lang tựa hồ có chút." Đến đây là dừng. Trương Đình nghe đến liền biến sắc. Lý Lâm Phủ là người thế nào? Một chút sơ suất nhỏ cũng có thể bị hắn phóng đại, trở thành con cờ để đả kích kẻ thù chính trị. Thẩm Tịnh Xu rõ ràng đang uy hiếp. Trương Đình âm thầm cắn môi một cái, rốt cuộc nở nụ cười khổ. Ta cũng nghe Thẩm tỷ tỷ cùng trưởng công chúa thân thiết. Nàng nói, nguyên lai cũng như muội nghĩ, không có lửa làm sao có khói. Thẩm Tịnh Xu sững sờ, tiếp theo nghĩ, ta lúc nào lại giống Khâm Nhi, sẽ uy hiếp người khác rồi sao? Quả thật ở bên một người đủ lâu để bị ảnh hưởng lẫn nhau. Thẩm Tịnh Xu trong lòng ta thán một chút, thái độ hòa hoãn lại, muội muội không cần lo lắng, tỷ sẽ không nói gì với nàng. Thẩm Tịnh Xu giọng thành khẩn, chỉ là tỷ mấy ngày trước gặp ác mộng, thực tế quá mệt mỏi. Ánh mắt Trương Đình phức tạp, sau một lúc lâu, đứng dậy đối với Thẩm Tịnh Xu cúi đầu nói: "Xin mời tỷ tỷ cho muội mấy ngày, đến lúc đó muội sẽ nói rõ ràng với tỷ tỷ, xem như thỏa đàm." Thẩm Tịnh Xu cũng không có buộc nàng, lập tức cáo từ, ra cửa chính đi về phía bên phải. Thẩm Tịnh Xu còn ở trong lòng đắn đo, đột nhiên cảm thấy bị người từ sau ôm lấy, nàng giật mình, nghĩ kêu cứu lại đột nhiên bị điểm á huyệt. Người sau lưng tựa hồ lo trước khỏi họa, lại điểm mấy chỗ, đem Thẩm Tịnh Xu không thể động đậy, nâng người, nhảy vào nóc phòng gần đó, mấy cái liền đến một chỗ náo nhiệt. Thẩm Tịnh Xu vừa giận vừa thẹn, làm sao không có cách nào động đậy, chỉ có thể bị người này mang vào trong một cái phòng. Son hương phấn động, bên tai ẩn ẩn tiếng dâm ngữ phóng đãng. Tựa hồ là Lãng Tử Kinh Thành Tầm Hoan tác nhạc ở Tiêu Hồn Động. Thẩm Tịnh Xu một trận xấu hổ, cũng lại bị người thần bí buông xuống. Duy Vũ cũng bị gỡ xuống, trực tiếp đặt ở cửa sổ. Bên ngoài viện, đang có một cặp nam nữ trần truồng đang giao hoan. A, Lang Quân, mạnh một chút nữa, làm chết thiếp. Ếch, ư, a, một màn hoang đường dâm mỹ chi sắc. Thẩm Tịnh Xu trong lòng khẩn trương, y phục lại bị người sau lưng cởi, da thịt tuyết trắng một trận ý lạnh, biết người kia muốn làm gì, giãy giụa không được, Thẩm Tịnh Xu lập tức rơi lệ, nhưng cũng không thể ngăn cản người sau lưng xâm phạm. Người kia đưa tay chui vào cái yếm, đôi ngực lập tức bị nắm chặt, nhào nặn xoa bóp, đầu ngực bị ngón tay đẩy đẩy bóp xoa, vậy mà dựng đứng lên. Một trận thân bất do kỷ run rẩy, thật sự là vũ nhục lớn lao. Thẩm Tịnh Xu tuyệt vọng nhắm mắt lại, lập tức cảm thấy tiết khố của mình bị kéo xuống dưới, mông ngọc trắng bóc lộ ra, mông thịt kẹp chặt lại, nhưng người kia cũng không trở ngại gì, một ngón tay từ sau vươn vào, một chút sờ lên cánh hoa trên tay, tựa hồ có vật gì, lập tức bốc lên lửa nóng ngứa ngáy, càng có cảm giác trơn nhẵn, ngón tay làm loạn kia cọ động phía trước, bắt trước động tác ra vào, toàn bộ cánh hoa đều bị mài ép, ngón tay bôi cao thơm bôi trơn, về sau thoáng co rụt lại, cửa huyệt đứng vững, đi lên cắm xuống, bị cắm đi vào, Thẩm Tịnh Xu nước mắt rơi xuống, hận không thể cắn lưỡi tự sát, nhưng thân thể mảy may không thể động đậy, ngược lại bên tai thổi một ngụm, Thẩm tỷ tỷ, có thể nghĩ đến Khâm Nhi rồi à, cách Trương.